Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, thần lửa nghề nghiệp sát hạch. Holly rất cao hứng, tuy rằng nàng không hiểu cái gì gọi là S-H-I-L-D, nhưng nàng rất rõ ràng chính mình biểu tỷ đạt được thành tựu là cỡ nào cao. Tự nhiên, có thể cùng biểu tỷ trở thành bạn tốt, nghĩ đến đẳng cấp cũng gần như chạy đi đâu. Vì lẽ đó, Holly rất cao hứng, hơn nữa nghe Barbara ý tứ, nàng cùng Mai không cần làm lén lén lút lút như vậy. Lo lắng Mai gặp bị chộp tới phòng thí nghiệm tiến hành giải bào hoạt động. Mai vẻ mặt nhưng là có chút cứng ngắc, cái này cái chồng, không nghi ngờ chút nào, nhưng lại lệch. Là một cái biết rõ còn muốn chính mình chui vào bên trong đi vào cái chồng. Ngày thứ hai, Mai ăn mặc chiều hôm qua phỏng vấn sau khi thông qua, liền bị Holly kéo đi thương trường mua một bộ mới tinh tây trang màu đen. Ở Holly căn dặn dưới xuất hiện ở S-H-I-L-D trung tâm cửa. Thân ấy, ngươi là của ta kỵ sĩ. Kỵ sĩ là có áo giáp, mà áo phục chính là hiện đại nam tính áo giáp. Ngoặc kép, Mai nghĩ sáng sớm sau khi rời giường, ôn nhu như nước cho hắn thu dọn cà vạt Holly, khóe miệng phiền muộn dần dần biến thành xuất phát từ nội tâm nụ cười. Một giây sau, Mai nhìn từ cao ốc bên trong đi ra người, biểu cảm trên gương mặt lại một lần nữa sụp đổ. Barbara đến gần, đánh giá một hồi giữ lại râu quai nón một thân tây trang màu đen Mai, nói một tiếng: rất tuyệt âu phục, rất có hình. Đương nhiên, bộ này âu phục nhất định là so với không được. Lại một lần nữa trở lại 820 nhà trọ tiến hành nằm thi hoạt động người nào đó. Dù sao, Baker âu phục toàn bộ là do Italy hơn 70 tuổi lão Mai chế tạo thủ công mà thành. Mỗi một bộ âu phục đều độc nhất vô nhị. Mai trên người cái trò này, công nghiệp hóa dây chuyền sản xuất sản phẩm thôi. Vì lẽ đó Barbara câu nói này vẻn vẹn là cái lời dạo đầu thôi. Trong phòng họp, trước cùng theo vào, vẫn không có lên tiếng Mai. Ở phòng họp ngồi xuống sau khi, lúc này mới nhìn về phía Barbara lên tiếng nói: để ta lại đây có thể, nhưng ta có hai cái điều kiện. Barbara nói rằng: đương nhiên, mời nói. Mai nói rằng: số một, ta là tự do. Nếu như có một ngày ta không muốn làm nữa, ta hy vọng ta có thể không có bất kỳ trở ngại rời đi. Barbara gật gật đầu: đương nhiên, ngươi có thể mang nơi này cho rằng ngươi một cái công tác. Công tác không hài lòng, hoặc là muốn nghỉ việc, cũng có thể. Chỉ cần cách trước sau ký tên mấy phần hiệp nghị bảo mật là tốt rồi. Mai nói rằng: thứ hai, ta tiền lương yêu cầu không thể thấp hơn 5.000 USD mỗi tháng. Hơn nữa, buổi tối không phải việc đặc biệt, ta từ chối tất cả tăng ca hành vi. Barbara nghe Mai đàng hoàng trịnh trọng điều kiện thứ hai, há miệng, tựa hồ có hơi mông. Mai cau mày: muốn quá cao à? Nếu như không được, 3.000 USD là nhất định phải có. Mai trong ký ức, nguyên chủ Jerry tháng trước công tác cũng gần như là cái này tiền lương. Vì lẽ đó, Mai cảm thấy, thực sự không được, muốn cái ngang bằng cũng được rồi. Barbara hoàn hồn, không nhịn được nở nụ cười một tiếng. Suy nghĩ một chút, trước tiên là một hồi thực lực kiểm tra đánh giá đi. Mai, ngoặc kép, 3.000 USD tiền lương. S-H-I-L-D không đến nỗi như vậy không phóng khoáng. Nếu như S-H-I-L-D tiền lương liền FBI tiền lương cũng không sánh bằng lời nói. Người ta dựa vào cái gì đến ngươi S-H-I-L-D đây? Hơn nữa, 5.000 USD nhằm vào còn chỉ là phổ thông đặc công. Xem tương tự với Mai như vậy, là nhân tài đặc thù, thuộc về đặc thù đặc công. Một khi lập hồ sơ sau khi, trực tiếp cấp 4 đặc công cất bước. Cấp 4 đặc công tiền lương là bao nhiêu tới? Barbara suy nghĩ một chút, thật giống là một vạn USD cất bước. Chấp hành nhiệm vụ còn có các loại trợ giúp, nàng cũng ký không quá rõ ràng. Dù sao đây là trung tâm tài vụ sự tình, không phải nàng vị này New York trung tâm quan chỉ huy sự tình. Lại một lần nữa xây dựng thêm, bốn phía đều là chậm rãi khoa huyễn màu bạc phong cách sân huấn luyện bên trong. Bởi vì biết có tân nhân tài đặc thù muốn vào chức. Vì lẽ đó, một ít người xem náo nhiệt cũng lại đây. New York SHIELD, Trung tâm Cơ động Hành động Đội trưởng. Danh hiệu bí mật đặc công. Xin chào, New York SHIELD, Trung tâm Phó Chỉ huy quan. Danh hiệu Black Widow, Natasha Romanoff, New York SHIELD, Trung tâm Tin tức Giám sát An ninh đặc công. Danh hiệu bộ tộc Inhuman Công Chúa, Daisy Johnson, New York SHIELD, Trung tâm Phòng Thí nghiệm Chủ quản Nghiên cứu viên. Danh hiệu, tạm không, Zemmer, Simon cùng Leo Fit. Còn có, New York SHIELD, Trung tâm Phòng Thí nghiệm Thực tập Nghiên cứu viên. Danh hiệu, Nữ hoàng nhền nhện, Gwen Stacy, được rồi. Là một tên tự nhận là đang học tập trên vô năng người so với học bá. Quen đương nhiên là không muốn thừa nhận Zemmer ở sinh vật học trên thiên phú có thể sánh vai nàng. Hơn nữa nàng cũng cần một cái làm việc ngoài giờ địa phương. Dr. Lizard như vậy nháo trò. Tuy rằng quen công tác cũng không có thu được cái gì lan đến. Nhưng Osborne sinh vật tập đoàn bên trong mấy cái sinh vật người có quyền đều từ chối tiếp thu quen thực tập, nguyên nhân rất đơn giản, ai bảo quen trước xem như là Dr. Lizard đệ tử đâu. Dr. Lizard như thế nháo trò, Osborne hội đồng quản trị trực tiếp gia tăng rồi 3 năm đạo tài chính chi cứng nhắc điều kiện, Dr. Lizard đã gì, tự nhiên. Những người này liền đem ngọn lửa nhắm vào quen. Vì lẽ đó, quen nghĩ đến một hồi. Đáp ứng rồi trêu chọc chính mình là nàng tương lai giáo mẫu Barbara mời. Ạch, cùng Zemmer còn có Fit chạm đang đến gần sân bãi tối một bên quen nhìn chung quanh. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa. Chỉ cần là khí chàng liền đủ để nghiền ép các nàng ba người tính toán Barbara Moss. Nháy mắt một cái hướng về Zemmer, Simon nói rằng, Zemmer, nếu không, ta muốn đi ra ngoài. Zemmer hoàn hồn nhìn lại quen. Tại sao? Quen thấp giọng nói, ta là kiến tập, ta rất xác định, hiện tại tình cảnh này, nên đã vượt qua cấp bậc của ta đi. Zemmer ù một tiếng thét dài, nói một tiếng thật đáng yêu sau khi... Sau đó nhìn về phía bên cạnh Fit nói rằng, nhìn quen, có phải là quá đáng yêu? Đến hiện tại, nàng còn tưởng rằng nàng còn có thể nhảy xuống thuyền của chúng ta. Quen, ngoặc kép, cách đó không xa, Barbara đơn giản cùng Mai giới thiệu một chút đang ngồi trung tâm thành viên trọng yếu sau khi gật gật đầu, bắt đầu đi, Mai giờ khắc này nhìn ngoài sân vài đảo ánh mắt. Nghiêm trọng cảm giác, chính mình chính là cái chơi hầu. Không đúng, ngoài sân những người kia là chơi hầu. Hắn, chính là con kia bị đùa bỡn hầu tử. Có thể, tiêu chuẩn thấp nhất 1 vạn USD. Còn có các loại trợ giúp mê hoặc, để Mai có chút ý động. Vì lẽ đó, ở giữa sân Mai hai tay mở ra, ầm một tiếng. Hai đám quả cầu lửa trong nháy mắt xuất hiện ở hai tay bên trên. Ngay lập tức, ngọn lửa như là nước chảy trong nháy mắt hắn toàn thân bao trùm lại. Một giây sau, thần lửa, Mai, Brett, Benning đến đây đưa tin. Há, Thượng Đế, Jesus Christ, Zemmer cùng Fit nhìn một giây biến thân thành thần lửa Mai. Một cái che miệng. Một cái hai con mắt trợn tròn lên như thế thở dài nói. Bên cạnh quen nhìn giữa trường thần lửa cũng là trừng lớn hai con mắt của chính mình. Theo bản năng đem nằm nhoài chính mình trên bả vai đi ngủ bạch thêm hắc con nhện nhỏ con mắt cho. Che lên, Dù sao Bạch thêm Đen tuổi nhiều nhất cũng là một tháng. Này đã không phải thiếu nhi không thích hợp vấn đề. Barbara nhìn thay đổi quần áo hoàn thành thần lửa. Nhìn lại Xin Chào còn có Natasha. Các người ai đi tới? Xin Chào đẩy một cái chính mình trên mũi kính dâm. Tay phải hướng về lỗ tai duỗi ra. Tam chảo trường thương. Ta đến. Nói. Xin Chào trực tiếp một tay chơi một cái thương hoa. Ra trận. Hướng về này tựa hồ cũng sinh ra Valorant. Nhưng chưa từng nghe tới cũng chưa từng thấy thần lửa. Demacia. Tổng quan Xin Chào. Xin Chào. Thần lửa kha kha cười dài. Trên hai tay ngọn lửa dường như súng phun lửa như thế tăng vọt. Ngươi, chuẩn bị kỹ càng bình chữa cháy sao? Nói xong, vệt lửa, bán nguyệt thương. Xin Chào trực tiếp trường thương vung một cái. Trong nháy mắt, màu bạc long hồn biến ảo rơi xuống đất. Trực tiếp ở Xin Chào trước mặt tạo thành một lớp bình phong. Thần lửa vệt lửa trực tiếp đánh vào bình phong bên trên bị qua lại với bình phong các góc long hồn. Cho một cái nuốt, thần lửa hai tay ấn xuống. Tiến vào ngọn lửa thế giới đi. Cột lửa, a, can trường, ha, liên hoàn tam kích, đồng, thùng thùng, ngoặc kép, 30 giây sau, Xin Chào vươn người một cái, nhìn vẻ mặt kịp thời thần lửa. Khốc khốc vùng một cái đuôi ngựa hướng về chàng đi ra ngoài. Ta còn không xuất lực. Người liền ngã rơi xuống. Thần lửa. Ngoặc kép. Luận đơn đả độc đấu. Tín gia còn chưa từng biết sợ ai. Dù sao. Tín gia kỹ thuật đánh lộn toàn bộ là giết người kỹ. Ở Noxus máu tanh nhất bạo lực nhất đấu trường gộp lại vượt qua 18.000 chàng trong chiến đấu tinh. Luyện tự nghĩ ra mà đến. Chiêu nào chiêu nấy đều là sát chiêu. Tín gia công kích chiêu thức có thể không hoa lệ. Nhưng, mỗi một chiêu, đều là giết người chiêu. Đương nhiên, này cũng vẻn vẹn là tín gia thôi. Nếu như đem tín gia đổi làm Garen lời nói. Phỏng chừng, Garen sẽ bị thần lửa cho treo lên đánh. Ai bảo Garen là cái chân ngắn không có vị gì kỹ năng đây. Nếu như gần người. Garen não tàn bổ xuống. Thần lửa quỳ. Ngược lại, Garen quỳ. Barbara nhìn 30 giây kết thúc chiến đấu Xin Chào. Khen tặng một tiếng. Sau khi nhìn về phía Natasha. Natasha, ngươi đây. Natasha xua tay. Tuy rằng những năm này Natasha ở Xin Chào dưới sự giúp đỡ, thân thể cũng bắt đầu hướng về siêu phàm tiến hóa. Nhưng đến cùng vẫn không có tiến hóa thành công. Natasha nói rằng, quan chỉ huy, ngươi đây. Barbara khoát tay áo một cái. Nàng đúng là cũng muốn thử một chút thần lửa thực lực. Nhưng nàng là quan chỉ huy tới. Những năm này, Barbara cũng đã điều chỉnh vị trí của chính mình. Cũng không cần phải, tuyệt không tự mình lên sân khấu. Như vậy đối với nàng, đối với New York S. HIEL, đề đặc công đều tốt. Một câu nói, nếu như nhiệm vụ gì đều cần quan chỉ huy lên sân khấu lời nói. Cái kia, còn cần dưỡng những này nhìn qua không có gì dùng phổ thông đặc công làm gì chứ. Barbara ánh mắt nhìn cùng Gemmer còn có Fit đứng chung một chỗ quen. Mỉm cười nói, quen, có hứng thú sao? Quen ngẩn người, vội vã xua tay. Nàng tuy rằng từng giết người, nhưng quen cảm thấy, nàng còn là một ôn nhu cô gái, yêu thích khoa học nhiều hơn giết người. Hơn nữa, lần đó là vì để cho cha của chính mình trên thiên đường mới giết người. Barbara cười cợt, đang lúc này, bộ tộc Inhuman công chúa, New York S. HIEL. Đề tin tức giám sát an ninh Daisy Johnson đặc công nghe tay mình hoàn tải lên đến. Tiếng tít tít, ngẩng đầu nhìn lại Barbara. Quan chỉ huy, S-H-I-E-L, đề vệ tinh đo lường đến Mandarin tung tích. Barbara, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.